Chương 336, thu phục thiên sứ đảo. Vô năng ngụy thần lừa thiên sứ đảo vô tri ngu dân, càng đối với ta thần bất kính, chúng ta phải làm gì thì cả. Eugene Bell trên quảng trường, cầu lợi cách nhĩ mặc vào một thân khôi giáp thật dày, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc giận dữ hét. Mà ở cầu lợi cách nhĩ trước mặt, là gần như 3 vạn có thể tiến hành chiến tranh quân đội. Đừng xem này 3 vạn người không nhiều, nhưng sở cấp tỷ ạ người số lượng đồng dạng không nhiều. Liền ngay cả lúc trước bẻo lẻ xử lý tinh nhuệ nhất quốc vương quân QNZ có điều hơn 1.000 số lượng. Có thể nói, này 3 vạn quân đội, đã là cầu lợi cách nhĩ dựa vào giải hội tên tuổi chấp vá lung tung đi ra thảo phạt ngụy thần thu phục thiên sứ đảo thảo phạt ngụy thần thu phục thiên sứ đảo thảo phạt ngụy thần thu phục thiên sứ đảo. Không biết là ai lôi kéo cổ họng hô một tiếng, sau đó 3 vạn chiến sĩ cùng nhau nổ 8 năm, 7 hống, phảng phất toàn bộ Eugene Bell đều đầy dây loại thanh âm này. Không ít người nhìn này chi quân đoàn, đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngược lại không là tỷ cả nhiều người sao dân phong dũng mãnh, mà là bọn họ nghe nói lần này thảo phạt gặp do thật thần lũ sở đại nhân tự mình dẫn dắt, căn bản không cần thảo luận thương vong cùng chiến bại vấn đề. Nhưng cầu lợi cách nhị cu nở dê không phải một cái yêu thích thật giả lẫn lộn người, coi như nha nhờ đại quân Na Uy là chấp vá lung tung, nhưng ít nhất có thể bảo đảm mỗi một cái đều là thể trạng khỏe mạnh chiến sĩ. Vừa nghĩ tới yếu lĩnh đạo đội quân Na Uy có cái gì cảm tưởng sao, nhìn phát sinh đinh thai nhức góc tiếng quân đội, Robin không nhịn được Vì trêu nói, phải biết, cho dù là một người lý tính thiếu nữ, nhìn thấy tình cảnh này Robin cũng không nhịn được dục già dục dịch. Nhưng giải hư nhưng nhíu môi, có chút ghét bỏ nói rằng, có điều là một đám người ô hợp, nếu như là chiến tranh chân chính, ngươi có tin hay không bọn họ liền một điểm tác dụng đều phái không lên. Đừng nói hải tặc thế giới là cái sức chiến đấu không thấp thế giới, coi như là giải hư kiếp trước cổ đại, 3 vạn quân đội QNZ thực tại không tính là cái gì tinh binh đội mạnh. Chớ nói chi là trong này phần lớn người QNZ chỉ là thể trạng thật khí lực lớn, chân chính hội chiến đấu vẫn đúng là không bao nhiêu. Mà giải huyệt sở dĩ sẽ chọn thống trị thì cả, QNZ không phải coi trọng bọn họ có bao nhiêu sức mạnh, mà là bọn họ thân là người mặt trăng xe có hay không có cái gì bí bảo. Đồng thời có một cái không cách nào dễ dàng đến, dễ thủ khó công đại bản doanh QNZ là nhu phẩm cần thiết ở chu bị sau 3 ngày, tại người xuyên hoàng kim áo giáp giải huyệt dưới sự hướng dẫn. Tỷ cả quân đội bắt đầu chính thức hướng về thiên sứ đảo khởi xướng chiến tranh. Đáng nhắc tới chính là dạy bộ kia hoàng kim áo giáp tạo hình phương diện tham khảo ạt mỏ hẹ rổ đế hoàng áo giáp tạo hình, có thể nói là tao bao đến cực điểm. Hơn nữa sở cấp tỷ ạ chiến tranh hình thức cùng bờ Lucy ạt hồ cả thế giới nhận giới đại chiến cùng với dạy kiếp trước chiến tranh đều không giống nhau, chí ít làm dạy cưới tiểu hắc mang theo đen thui đại quân áp cảnh thời điểm, không có người dám tổ chức tiểu đội đến ngăn cản. Có thể nói như vậy, giải hội mang theo đại quân thế như trẻ che trực tiếp đi ngang qua hoàn toàn do mây trăng cấu tạo thiên sứ đảo, trực tiếp đến quốc gia của thần thánh địa, cũng chính là Amaz, sản địa cố thổ. Nhìn tuy rằng so với nguyên tắc trẻ hơn nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ có thể xưng tụng một vị lao nhân thần một cam phúc ngươi. Giải hội cũng không có lựa chọn quyết đoán mãnh liệt, trái lại trầm giọng nói rằng, đầu hàng đi, ta chưa bao giờ giết già trẻ phụ nữ trẻ em. Nghe thấy lời này, giải hội sau lưng đại quân không ít người nhất thời hai mắt nước mắt lưng tròng. Thật giống một bộ bị cảm động hỏng rồi răng rớp. Mặc dù có chút khuyết đại, nhưng QNZ sắc thực lần thứ 2 tăng lên một chu tờ sĩ khí, để 3 vạn đại quân trong nháy mắt tràn ngập lực gáp bách. Đối mặt tình cảnh này, mặc kệ là 3 vạn tối om om đại quân, vẫn là chân đạp ma long lưng mọc 8 cánh dạy hựa, người bình thường phỏng trừng trái tim cũng có thể nhảy ra. Nhưng cam phúc ngươi nhưng không có một chút nào hoảng sợ, chí ít ở bề ngoài sắc thực như vậy. Trầm mặc một hồi lâu, cam phúc ngươi mới dùng thanh âm giả mua nói rằng, ngươi xác thực nắm giữ cùng thần ngang ngửa sức mạnh to lớn cùng vũ dũng, nhưng ta làm thiên sứ đảo thần, không cách nào, QNZ sẽ không đầu hàng quốc gia của thần. Tuy rằng tên cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp, nhưng trên thực tế thiên sứ đảo còn thật không có mấy cái binh là có thể sử dụng. Điểm này từ giải huệ không có gặp phải chút nào trở ngại đi đến cam phúc ngươi trước mặt cũng đã giải thích tất cả. Nhưng ngay cả như vậy, ông lão này sống lưng vẫn như cũ sẽ không bởi vì sức mạnh to lớn liền uốn lượn. Nhìn thấy tình cảnh này, giải huệ nhất thời liền meo mắt lại. Liên thanh âm đều không khỏi mang tới có chút hàn ý hỏi, vậy ý của ngươi là, thề sống chết không làm theo đi đương nhiệm thần, cam phúc ngươi là một vị yêu quý nhân dân người lãnh đạo, điểm ấy ở nguyên tắc bên trong cũng đã biểu hiện ra. Thế nhưng giặc hụt cũng mặc kệ phía trước là người nào, coi như hắn sẽ không giết cam phúc ngươi, giam lỏng, biệt thiên thần âm dương cỏ toa mà sủ ca mì, có thể sử dụng thủ đoạn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hống tựa hồ cảm nhận được chủ tâm tình của người ta, trí tuệ ngày càng tăng trưởng tiểu hắc nhất thời phối hợp phát sinh gầm lên giận dữ. Hơn nữa nương theo tiếng giống giận này, phảng phất long chi thổ tức màu đen trả cờ dạ dòng lũ sát cam phúc ngươi thân thể chạm bắn mà đi. Chỉ thấy cam phúc ngươi phía sau, to lớn rừng rậm bị xuyên qua không nói, cuối cùng càng lá hủy diệt rồi một tòa không nhỏ đỉnh núi. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít chiến sĩ cũng không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt, không nhịn được thầm nghĩ, liền chính mình những người này, có thể chống đối tiểu hắc mấy cái thổ tức hơn nữa tiểu hắc cu nở dê có điều là giải hứa. Dưới chân vật cưới, nếu như là giải hứa ra tay, chỉ sợ bọn họ nhìn như khủng bố 30000 đại quân ở trong mắt giải hứa cu nở dê có điều là phất tay một cái sự tình chứ nghĩ tới đây. Rất nhiều chiến sĩ đối với giải hứa tín ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt thành kính, liền ngay cả đi va ho lớp mạ kim quý tộc các đại thần đều mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không dám lại có một chút kế vặt. Phải biết, bọn họ vị này thần không phải là cái gì người hiền lành, phàm là khiêu khích uy nghiêm, đến hiện tại vẫn không có một cái sống sót 30000 đại quân còn như vậy. Húng chi một ông lão chỉ có điều cam phúc ngươi tuy rằng sau lưng đều suýt chút nữa bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nhưng vẫn không có chút nào ý thỏa hiệp. Trái lại hai mắt nhìn thẳng giải hứa, nói rằng, chinh phục năm. Hai cùng nô dịch xưa nay đều không thể mang đến hòa bình, có điều ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngài đối xử tử tế thiên sứ đảo nhân dân, ta có thể thần phục ở biết rõ không thể địch tình huống đi cứng đối cứng, cái kia không phải vũ dũng, mà là kẻ ngu si cam phúc ngươi tự nhiên không phải cái gì lừa tính khí kẻ ngu si, xem hắn loại này tuổi tác ông lão, duy nhất kỳ vọng chính là mình con dân có thể quá khá một chút. Đúng là cầu lợi cách nhĩ nhìn cam phúc ngươi, trên mặt lộ ra xem thường cùng phiền muộn vẻ mặt. Hắn còn tưởng rằng ông lão này gặp liều mạng phản kháng đây, như vậy ít nhất có thể làm cho mình lối ra, mở miệng, kết quả ông lão này không có cốt khí như vậy. Đánh liên tục cũng không đánh liền trực tiếp đầu hàng, để tận tâm tận lực chừng mấy ngày cầu lợi cách nhị có loại chính mình kẹ ngần rèn luyện, nỗ lực rèn luyện thành một tên tráng hán muốn lúc báo thù, nhưng một quyền đánh vào cây bông tiến lên quả thực muốn thổ huyết.